Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, phần 360. Chương 360 chương hồi 360 một tháng trước. Cửu Nguyên đầu xuân, tất cả mọi người ở vui sướng mà vội vàng học tập. Gieo trồng, chăn thả, nuôi dưỡng cùng huấn luyện chờ, bỗng nhiên. Đại biểu địch nhân xâm nhập màu đỏ khói báo động bốc cháy lên. Theo hà phong phiêu hướng trời cao, lúc trước dùng để từ ma nhĩ càn vận nô đại hà ngạn khẩu tiếng. Kêu từng trận, phụ trách ở cửa sông phòng thủ cửu nguyên chiến sĩ bị buộc đến biên chiến biên lui, càng ngày càng. Nhiều con thuyền cập bờ, từ trên thuyền dũng hạ càng nhiều thân xuyên chiến váy. Cầm trong tay trường mâu chiến nô, thâm cốc cúi người một đao chém chết một người địch quân chiến nô. Cứu bị mấy người vây công Chu Năng, phá vây đi ra ngoài. Đi mỏ than, đệ tứ đoàn mãnh đoàn hẳn là không sai biệt lắm tuần tra đến kia phụ cận. Người đem bên này tình huống nói cho hắn, làm hắn tốc tốc truyền tin trở về, làm trong thành làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Đi mau, là, Chu Năng chút nào không dám trì hoãn. Một tiếng hô lên quay đầu ngựa lại liền hướng loạn thạch lâm phương hướng phá vây, một cây trường. Mâu bay về phía Chu Năng sau lưng, thâm cốc kẹp bụng ngựa lao tới. Huy khởi cốt đao chém phương thuốc cổ truyền hướng, trường mâu tiêm nghiêng nghiêng cọ qua Chu Năng. Mã thân, giác mã chịu đau, nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng chạy trốn càng mau, một người trên người mang thương chiến sĩ quay đầu lại hô to. Thâm đoàn, địch nhân quá nhiều, chúng ta bên này đã thủ không được. Bộ binh toàn bộ lui nhập rừng rậm, kỵ binh mang lên người bị thương đi theo ta. Lui. Thâm cốc vì bảo hộ thuộc hạ làm càng nhiều người thoát đi. Một người chém giết ở đằng trước, hy ruột ruột. Giác mã có linh tính. Không cần kỵ sĩ phân phó. Chính mình liền liêu cây thang đá người đá người. Hoặc cúi đầu dùng đỉnh đầu trường giác lao tới. Thâm cốc khom lưng một phen vớt lên một người trọng. Thương muốn ngã xuống đất đồng bạn. Gác ở trên lưng ngựa, lưu thủ bờ sông chiến sĩ không nhiều lắm. Nếu không phải bọn họ bình thường huấn luyện có tố, lúc này đã sớm bị đánh mông, địch nhân không ngừng từ hà bờ bên kia đi thuyền lại đây. Còn có một ít ở hơi chút hạ du địa phương lựa chọn qua sông. Lại lặng lẽ bước đến gần chỗ, chờ cửu nguyên bên này tuần tra người phát hiện. Bờ sông đối diện liền phối hợp phát động công kích, còn hảo có thể phân phối đến bờ sông tuần tra. Cùng trấn thủ chiến sĩ đều có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Đương thâm cốc kêu lui thời điểm, cũng không có người ham chiến, cũng không bao nhiêu người hoảng loạn ở chiến đấu mở ra không bao lâu liền đã chết. Đại gia liền dựa theo phía trước diễn luyện quá nhiều lần giống nhau. Bộ binh toàn bộ biên đánh biên hướng phía sau trong rừng rậm trốn lui. Mà kỵ binh tắc nghĩ cách bám trụ càng nhiều địch nhân. Làm cho đồng bạn chạy trốn, những cái đó trước qua sông cùng đánh lén chiến nô tuy rằng không có. Chiến thú, nhưng bọn hắn chạy trốn cũng không chậm. Một bộ phận truy nhập rừng rậm, một bộ phận liền tưởng cuốn lấy kỵ binh, các huynh đệ. Liêu liêu này đàn nhãi con. Thâm cốc phát ra một tiếng kêu to. Kỵ binh hiểu ngầm, nhanh chóng nhanh hơn lui lại tốc độ, đại lượng địch nhân theo bản năng truy kích. Chạy không bao xa, oanh, mặt đất sụp đổ. Truy ở đằng trước chiến nô toàn bộ rơi vào bẫy dập. Thâm cốc uống trụ giác mã. Cùng đồng bạn cùng nhau quay đầu lại, dương cung cài tên lại xử lý một đám, trường mâu căn căn bay tới. Thâm cốc cũng không dám lại ở lâu, kêu lên quái dị, lãnh kỵ binh lại lần nữa giải đề chạy như điên, cùng ngày buổi sáng. Được đến tin tức mãnh không có lập tức chạy về cửu nguyên, mà là ở bốc cháy lên khói báo động sau trước chạy tới quan sát địch tình. Cũng hòa tốc phái người đi chi viện thâm cốc cửu nguyên tường thành vọng tháp thượng binh lính nhìn. Đến gần nhất một đạo chạm gác bốc cháy lên màu đỏ khói báo động. Chấn động, trước tiên liền đem tin tức này truyền lại đi lên, tranh chờ chiến sĩ đầu lĩnh cùng quản sự người. Nghe được tin tức đều có điểm hoài nghi chính mình lỗ tai, địch nhân là ai? Đánh nơi nào tới? Vì cái gì cùng cửu nguyên là địch? Này đó bọn họ hết thảy không biết, mãnh hiện tại ở nơi nào. Tranh ngẩng đầu dò hỏi, thứ năm đoàn lưu thủ Lam Điệp cùng mãnh quan hệ hảo. Cái thứ nhất trả lời, Lần này đến phiên hắn mang đội tuần tra. Hiện tại ấn thời gian, hắn hẳn là đã tới mỏ than phụ cận kia, hắn hiện tại hẳn là đã biết chuyện này. Hơn nữa hẳn là chủ động đi tìm hiểu. Chúng ta muốn biết kỹ càng tỉ mỉ tin tức chỉ có chờ hắn trở về. Bất quá tại đây phía trước, chiếc bốc cháy lên khói báo động, thổi bay kèn, làm săn thú đội cùng sở hữu bên ngoài cửu nguyên người trở về. Từ giờ trở đi cửu nguyên tiến vào chuẩn bị chiến tranh thời kỳ, tranh bắt đầu nhất nhất hạ đạt mệnh. Lệnh, những người khác không có bất luận cái gì dị nghị. Sớm tại thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân rời đi trước. Bọn họ cũng đã hạ đạt như có nguy hiểm cho cửu nguyên an toàn chiến sự chờ. Tranh có thể thống lĩnh toàn thành mệnh lệnh, cửu nguyên thành dùng nhanh nhất tốc độ động lên. Nhân ngư cũng được đến tin tức. Lạp mông cùng tranh gặp mặt đêm đó. Mãnh trở về, phòng nghị sự bốc cháy lên chậu than cây đuốc, mãnh ở khổng lồ địa hình sa bàn thượng vẽ một cái. Tuyến, ta trở về thời điểm, này đó đột nhiên xuất hiện địch nhân đã đuổi tới nơi này. Khoảng cách đại hà khẩu ước 200 dặm, thâm cốc cùng ta mang theo bọn họ cố ý vòng quyền quyền. Còn tranh một ít bẫy dập, nhưng vẫn luôn không đem bọn họ ném rớt. Hơn nữa bọn họ người nhiều. Tiêu hao cũng không tiêu hao nhiều ít, căn cứ bọn họ cước trình. Người dự tính bọn họ đại khái mấy ngày có thể tới. Tranh hỏi, mạnh liếm liếm môi. Mí mắt tiếp theo phiến thanh hắc. Những người này không mang chiến thú. Nhưng bọn hắn cước trình cũng không chậm. Mau nói 7-8 thiên tả hữu là có thể tới, kỹ càng tỉ mỉ nhân số tìm được sao? Tranh tiếp tục hỏi, mặt khác đầu lĩnh cùng nhau nhìn về phía mãnh, mãnh hút khí. Ước chừng 5.000 người, phần lớn đều là tam cấp chiến sĩ, nhưng là bọn họ tiểu đầu lĩnh đều là tứ cấp cùng ngũ cấp 5.000. Ở đây mọi người toàn bộ trầm mặc, đây là lại đây người. Hà bờ bên kia còn cất giấu một đám, kia nhóm người ước chừng có 2.000, khí thế càng cường đại hơn, hẳn là bọn họ giữ lại chuẩn bị ở sau. Ta đoán đám kia người thực lực chỉ là bình thường chiến sĩ, chỉ sợ đều ở tứ cấp trở lên. Mãnh trên, mặt không có ngày xưa vui cười biểu tình, hào hỏi. Tìm được bọn họ từ đâu tới đây sao? Có biết hay không vì cái gì tấn công chúng ta? Ta nghe bọn hắn nói chuyện, nhắc tới hoàng tinh bộ lạc, đến nỗi vì cái gì tấn công chúng ta? Ta không thể dừng lại lâu lắm, tạm thời không biết, hoàng tinh bộ lạc. Ô thần nhăn lại mi, ta nghe sư phụ nhắc tới quá cái này bộ lạc, như là một cái cường đại bộ lạc. Thừa thải nguyên tinh quảng, cùng ma nhĩ cản bộ là quan hệ tựa hồ không tồi. Sư phụ bọn họ lần trước đi ma nhĩ cản, còn theo chân bọn họ làm giao dịch. Bọn họ có phải hay không coi trọng chúng ta hồng diêm? Hào không hổ là đã làm tù trường chính là người. Lời nói nhất châm kiến huyết, tranh gật đầu. Rất có khả năng, bất quá mặc kệ bọn họ vì cái gì. Đối phương đã phái ra nhiều như vậy chiến nô đánh lại đây. Chúng ta cũng chỉ có tiếp theo, ngay sau đó. Hắn lại dò hỏi mãnh. Có hay không lục cấp trở lên chiến sĩ? Có bao nhiêu thần huyết chiến sĩ? Cái gì năng lực? Mãnh tiếp tục trả lời. Lại đây người chung không có phát hiện lục cấp chiến sĩ. Nhưng là hà bờ bên kia có. Ta yêu cầu gấp trở về báo tin. Không có cẩn thận thăm xem. Nhưng bọn hắn mang đội đầu lĩnh hẳn là lục cấp. Còn rất có khả năng là một người thần huyết chiến sĩ. Đã lên bờ địch nhân. Tổng cộng phát hiện 3 gã thần huyết chiến sĩ. Bọn họ năng lực rất kỳ quái. Như là có thể làm ra nhìn không thấy tấm chắn. Ngăn trở chúng ta chiến sĩ công kích, vài tên đoàn trưởng sắc mặt đều không tốt lắm. Tranh tiếp tục bình tĩnh dò hỏi. Kia thần huyết năng lực phạm vi bao lớn? Có thể duy trì bao lâu? Một người ước chừng có thể che chở 100 người tả hữu. Bởi vì kia 3 gã thần huyết chiến sĩ, chúng ta chiến sĩ căn bản không có biện pháp thương đến bọn họ. Đây cũng là chúng ta không có biện pháp dùng cung tiễn ngăn cản bọn họ lên bờ nguyên nhân, mỏ than. Bên kia tung tích hay không đã che giấu hảo, đều đã chuẩn bị cho tốt. Liền tính bọn họ đi tìm đi cũng nhìn không ra chút nào dấu vết, ven đường bẫy dập cũng đã bày ra. Đều là phía trước đào tốt, bất quá bọn họ tới người nhiều, không nhất định có thể hố đến nhiều ít. Tranh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. 7.000 người, còn không tính kế tiếp. Này đã là chúng ta cửu nguyên tịnh sức chiến đấu gấp 3. Hơn nữa bọn họ phái lại đây thấp nhất cấp chiến sĩ cũng có tam cấp. Nhưng chúng ta chiến sĩ còn có không ít người đều chỉ có nhất nhị cấp. Bọn họ còn có lục cấp thần huyết chiến sĩ. Mà chúng ta trước mắt tối cao thần huyết chiến sĩ mới chỉ có tứ cấp. Vẫn là mãnh, uy. Người đây là cái gì ngữ khí? Ghét bỏ ta. Nếu không phải ta năng lực lên tới tứ cấp. Người cho rằng ta có thể không kinh động bất luận kẻ nào đi địch danh đi thăm một vòng tin tức lại. Đem 10 ngày lộ trình ngắn lại thành non nửa thiên trở về. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân rời đi. Hiện tại trong bộ lạc trừ bỏ nhân ngư chiến sĩ. Sau khi thức tỉnh thần huyết chiến sĩ xác thật chỉ có ngươi cấp bậc tối cao, tranh không lo lắng. Mãnh Phạm Nhị, ngược lại nói, mọi người đều biết một người cao giai thần huyết chiến sĩ tương đương với cái gì. Lần này chẳng những có cao giai thần huyết chiến sĩ, càng có đại lượng chiến nô. Từ chiến nô nhân số đi lên xem, đối phương đối chúng ta chỉ sợ ôm nhất cử công giết ý niệm. Hiện tại đại gia nói xem. Tính toán như thế nào nghênh địch. Thảo Đinh thận trọng ngẩng đầu nói, tại đây phía trước ta có mấy cái nghi vấn, tranh mời nói. Thảo Đinh, ta nhớ rõ Mặc Đại từng đã nói với ta, thủ lĩnh đại nhân cùng hắn ở Ma Nhĩ Càn đều triển lộ thực lực. Đối phương hẳn là đã biết chúng ta thủ lĩnh là thất cấp thần huyết chiến sĩ. Như vậy bọn họ lần này tới vì cái gì không có càng cao giai chiến sĩ? Hơn nữa đối phương đối chúng ta cửu nguyên tình huống không rõ. Như thế nào liền dám liền như vậy phái người tiến đến tấn công cửu nguyên. Mặt khác, nhìn dáng vẻ địch nhân đối chúng ta cư trú mà cũng rất quen thuộc. Mãnh đoàn cùng thâm đoàn rõ ràng mang theo bọn họ ở thảo nguyên thượng vòng quyền quyền. Nhưng bọn họ vẫn là hướng về cửu nguyên chạy tới. Vì cái gì? Dừng một chút, Thảo Đinh lại nói. Quan trọng nhất một chút là. Vì cái gì bọn họ sớm không tới vãn không tới. Cố tình ở mới vừa đầu xuân liền đánh lại đây. Lại còn có vừa lúc là thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân mang theo cửu phong đại nhân cùng nhau rời đi. Không ở nhà thời điểm. Nếu nói bọn họ biết thủ lĩnh. Tư tế cùng cửu phong đại nhân đều không ở. Như vậy bọn họ chỉ tới lục cấp thần huyết chiến sĩ liền rất hảo giải thích. Đại gia hiển nhiên đều. Nghĩ tới một chút thượng. Hào nói. Người nói chúng ta trung gian có gian tế, đem thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân không ở trong thành sự trộm truyền đi ra ngoài. Cho nên kia hoàng tinh bộ lạc mới dám không kiêng nể gì mà tiến đến tấn công chúng ta. Thảo Đinh chỉ ra, chúng ta năm trước mới từ Ma Nhĩ Càn mang về rất nhiều nô lệ, đúng vậy. Ai dám bảo đảm này đó nô lệ chung không có mặt khác bộ lạc tai mắt. Thậm chí nghĩ đến càng đáng sợ một chút. Những người đó vì cái gì như vậy trùng hợp liền ở thâm cốc bảo hộ bờ sông trong khoảng thời gian này nội đi vào cửu nguyên. Không ai muốn hoài nghi thâm cốc, bao gồm đưa ra vấn đề Thảo Đinh cũng giống nhau. Nhưng trong bộ lạc có gian tế lại là không thể nghi ngờ. Trải qua nửa đêm thương thảo, tranh tổng hợp mọi người ý kiến, sửa sang lại ra một cái kháng địch kế hoạch. Đệ nhất, trước phái ra một bộ phận thần huyết chiến sĩ đi thảo nguyên thượng quấy rầy bọn họ. Có thể sát nhiều ít sát nhiều ít. Đệ nhị, dụ dỗ địch nhân đi trước bẫy dập. Đệ tam, văn võ đều xem trọng. Một bên đánh người, một bên không ngại dò hỏi đối phương ý đồ đến. Tận lực kéo dài thời gian. Đệ tứ, trừ nhân ngư ngoại, lại khác phái người hướng người lùn cầu viện. Không lâu, thâm cốc trốn hồi. Nói thấy được Ma Nhĩ Càn người, tiếp theo. Đi theo Mãnh tiến đến đàm phán ô thần thiếu chút nữa bị địch nhân giam. Cuối cùng vẫn là bị Mãnh xuất kỳ bất ý mà khiêng thượng bả vai đem tốc độ thi triển đến nhanh nhất. Mới thoát đi trở về, nhưng là ô thần cùng Mãnh cũng xác định một sự kiện. Đối phương quả nhiên là vì Hồng Diêm mà đến. Hơn nữa địch nhân biết bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế cập bảo hộ thần cửu phong đều không ở. Nhưng có một chút rất kỳ quái. Bọn họ tựa hồ cũng không biết cửu nguyên còn có nhân ngư chiến sĩ bảo hộ. Nửa tháng sau, Hoàng Tinh cùng Ma Nhĩ Càn hai bộ lạc liên hợp chiến đội rốt cuộc đánh tới cửu nguyên dưới. Thành, lúc này, bọn họ sau lại 2.000 người cũng đã gia nhập chiến đội. Tuy rằng phía trước bị Cửu Nguyên hung hăng tiêu hao không ít người, nhưng gia nhập này 2000 người sau, bọn họ nhân số đại quan như cũ phá 5000, trong đó một nửa đều là tứ cấp chiến sĩ. Cửu Nguyên nhân thủ không đủ, Tranh hạ lệnh, phía Đông Thanh Nguyên Hồ cùng phía Nam cửa thành liền giao cho Nhân Ngư tộc bảo hộ. Mãnh thứ 5 chiến sĩ đoàn phụ trách chi viện, đệ nhất, đệ nhị chiến đoàn chủ thủ Bắc Thành, đệ tam, đệ tứ đoàn chủ thủ Tây Thành. Các đoàn đồng quân phụ trách tin tức truyền lại, những người khác chờ phụ trách hậu cần cùng vũ khí chi viện chờ, Nhân Ngư chiến sĩ Lạp Mông cầu kiến. Tộc trưởng, Hải Sâm dò hỏi Ngu Vu, người có tính toán gì không? Ngu Vu ôm một cái mới sinh ra không lâu mập mạp tiểu nhân ngư đùa với chơi. Cái gì tính toán? Chúng ta không phải phái ước định tốt 800 chiến sĩ qua đi. Nghe nói lần này tới nhân loại địch nhân rất nhiều. 800 chiến sĩ khả năng không đủ, Ngu Vu thực không để bụng nói. Trước nhìn xem đi, Cửu Nguyên cũng không có khả năng luôn dựa vào chúng ta. Tiểu Mặc Vu cái kia bộ lạc cũng là tại đây mấy năm bảy đua tám gom lại. Vừa lúc trải qua vài lần chiến hỏa hảo hảo mài rũa một chút. Tốt, không tốt, trung tâm, bất trung tâm, này lúc sau là có thể đã biết, Hải Sâm cũng không phải thực để ý nhân loại chết sống. Nhưng là, nếu Cửu Nguyên người chết quá nhiều, người sẽ không sợ kia tiểu tư tế trở về cùng ngươi trở mặt. Người đừng quên chúng ta hiện tại, Ngu Vu tưởng nói hắn dám, nhưng cẩn thận ngẫm lại, kia mặt từ tâm tàn nhẫn tiểu gia hòa có lẽ thật sự dám cùng hắn trở mặt. Nhìn xem cánh tay trung ôm đáng yêu tiểu nhân ngư, vì nhân ngư tộc lâu dài phát triển, Ngu Vu xoay người hỏi Lạp Mông, ngoặc kép, bên kia làm chúng ta bảo vệ cho Đông Thành cùng Nam Thành. Lạp Mông vội vàng trả lời, đúng vậy, chúng ta đây liền bảo vệ tốt này hai bên. Không chuẩn bất luận cái gì một cái phi Cửu Nguyên người từ này hai bên tiến vào Cửu Nguyên. Càng không chuẩn bất luận cái gì một cái phi Cửu Nguyên người tới gần Thanh Nguyên Hồ cùng Hồng Diêm. Hồ, nếu khác hai tòa cửa thành duy trì không được, Cửu Nguyên chủ động cấu viện, liền lại phái 500 chiến sĩ, Lạp Mông nhìn về phía Hải Sâm gật đầu, đúng vậy. Lạp Mông tiếp, lệnh nhanh chóng rời đi, Cửu Nguyên ngoài thành. Hoàng Tinh cùng Ma Nhĩ Càn Liên chiến đội nhìn đến ngoại sông đào bảo vệ thành nhân ngư chiến sĩ. Ở tham lam chi tâm dâng lên phía trước, trước bị đối phương khí thế sở nhiếp, lập tức đều hung hăng nhíu mày, đó là cái gì? Các ngươi nhưng chưa nói Cửu Nguyên còn có nhân ngư chiến sĩ. Mang đội Hoàng Tinh đầu lĩnh mặt kéo xuống dưới, nhân ngư lại như thế nào? Các ngươi sợ sao? Ta chính là thật vất vả mới được đến tin tức. Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế bao gồm bọn họ kia chỉ người mặt đại điều hiện tại đều không ở Cửu Nguyên, hơn nữa ngắn hạn nội đều sẽ không trở về. Nếu không sấn lúc này tấn công Cửu Nguyên, chúng ta tương lai càng không có cơ hội được đến Cửu Nguyên địa bàn. Càng đừng nói Hồng Diêm. Xem ra người người cũng giấu giếm ngươi không ít. Hắn nếu có thể giấu trụ ngươi nơi này có nhân ngư. Nói không chừng Cửu Nguyên thủ lĩnh không ở cũng là lừa gạt ngươi đâu. Có phải hay không tin tức giả? Chúng ta công thành thử một lần liền biết. Dù sao này đó đều chỉ là chúng ta hai bộ lạc chiến nô. Liền tính toàn chết sạch lại như thế nào? Cửu Nguyên bên trong thành. Không ít người ở đối thiên cầu nguyện. Hy vọng thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân có thể chạy nhanh trở về. Có chút người thậm chí nhịn không? Được trộm oán giận. Đều đi ra ngoài thời gian dài như vậy còn không trở lại. Bọn họ mặc kệ chúng ta sao? Mà loại này oán giận ở chiến tranh càng thêm tàn khốc sau liền dần dần ở trong thành lan tràn mở ra, sở hữu Cửu Nguyên người đều đang hỏi một vấn đề. Chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân cùng với bảo hộ thần Cửu Phong hiện tại ở nơi nào? 10 ngày trước, thổ thành ngoại một tòa núi cao trên đỉnh, Cửu Phong đứng thẳng ở một khối tối cao cự thạch thượng. Hung hăng trừng mắt thổ thành, chú Vu xoạch một chút miệng. Nói như thế nào? Là cùng ta hồi Vu Thành, trở về sau lại trả thù thổ thành trên dưới. Vẫn là hồi các ngươi Cửu Nguyên, căn dặn Đinh Phi thập phần trầm mặc. Bọn họ đánh mất thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân, như thế nào có mặt trở về? Tử Minh làm người ngoài, cái gì đều khó mà nói. Dù sao hắn đã quyết định hảo, căn dặn đi nơi nào, hắn liền đi theo nơi nào, băng xem như mọi người chung trước mắt tỉnh táo nhất một cái. Tại đây đoạn thời gian trả thù thổ thành phát tiết qua đi. Hắn lý trí đã trở về. Mặc Vu khẳng định hy vọng chúng ta trở về cửu nguyên. Hơn nữa ta không tin hắn đã chết. Hắn là Mặc Vu, là đã chịu tổ thần tự mình truyền thừa thần chi tư tế. Hắn sẽ không chết, Đinh Phi cũng lập tức nói. Đúng vậy, tư tế đại nhân khẳng định sẽ không chết. Ngượng ngùng cũng nói tư tế đại nhân không chết. Chú Vu vẫy vẫy tay. Không khách khí nói, ngượng ngùng kia tiểu tử chính mình chạy trốn. Ta liền mặc kệ hắn. Ta hỏi các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn đãi ở thổ thành ngoại tiếp tục tìm bọn họ phiền toái đi. Ta là không sợ bọn họ, nhưng các ngươi liền tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Nếu không phải cố kỵ các ngươi này giúp tiểu nhân, ta cùng Cửu Phong lăn lộn bọn họ tới khi nào đều được, băng quyết định nói. Hồi cửu nguyên, nếu thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đều không có việc gì, bọn họ cũng nhất định sẽ trở về cửu nguyên, kiệt. Cửu Phong tỏ vẻ hắn tưởng thoát đội, ngượng ngùng đã đi tìm Mặc Mặc, hắn cũng phải đi, hắn cũng không tin Mặc Mặc đã chết. Hắn tiểu hai chân quái tài không dễ dàng chết như vậy, chú Vu không cho. Không được, người đi rồi, ai đưa chúng ta hồi cửu nguyên, đi trở về đi. Kia đến đi bao lâu? Kiệt, phiền toái. Cửu Phong nổi giận, hai ngày trước, đang ở lúc trước nô lệ lái buôn Na Phi cùng Nguyên Chiến tương ngộ rừng cây bên cạnh tìm kiếm kia. Một chút tàn lưu khí vị mãnh thú, một chút bổ nhào vào một con mèo con, miêu. Mèo con bị đè ở đại móng vuốt hạ, đáng thương hề hề mà kêu to, ngượng ngùng nâng lên móng vuốt. Không đợi tiểu miêu chạy trốn, lại ngăn chặn nhân ra cái đuôi, mèo con tạc mao. Miêu, mấy cái miêu người tránh ở trên cây chậm rãi tiếp cận màu đen mãnh thú. Tưởng đánh úp bá. Màu đen mãnh thú ngậm mèo con nhảy tiến rừng rậm, miêu người vồ hụt. Khẩn trương, miêu, cứu người a, quái thú đem tiểu vân vân cấp bắt đi. Chạy vội, miêu mọi người không thể không lại lần nữa, chạy tiến tới gần âm thành kia tòa sơn lâm. Sau đó bọn họ trơ mắt mà nhìn đến kia chỉ màu đen mãnh thú thế nhưng ngậm mèo con hướng trên đường tuần tra mà đến âm thành chiến sĩ chạy tới. Hiện tại, âm thành vương cung, đại vương tử Lạp Mạc Linh tiểu bảo trung, Nghiêm Mặc Mặc danh sinh ra một cổ bất an. Hắn tưởng ngồi dậy, nhưng hắn thân thể còn không cho phép, Nguyên Chiến nắm lấy hắn tay, tê. Nghiêm Mặc đau đến hút không khí, Nguyên Chiến chạy nhanh xả hơi. Nhưng không buông ra, Nghiêm Mặc phát hiện chính mình còn không thể há mồm nói chuyện. Liền như cũ sử dụng tinh thần lực nói. Đợi chút ta đem hầu bao lấy ra tới. Người đem trong khoảng thời gian này bắt được sở hữu gia sản lấy tới làm ta thu hồi tới. Mặt khác có hầu bao cửu cấp nguyên tinh. Ta đại khái thực mau là có thể hoàn toàn khôi phục. Còn có một ngày thời gian. Chúng ta yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút môn. Vu Quả thanh âm lại lần nữa phi thường đột ngột mà vang lên, cái gì môn? À, ngươi là nói cái kia mâm tròn cùng lần này thu được vòng tròn. Nghiêm Mặc phản ứng nhanh chóng, Vu Quả không nói chuyện nữa, Nghiêm Mặc cũng không truy vấn. Nhưng Vu Quả tình nguyện hao phí tinh thần lực cũng muốn truyền đạt như vậy một chữ. Làm hắn chú ý đốn sửa. Người đại nhi tử tựa hồ muốn cho ta dùng dư lại một ngày thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút tân. Đến cốt khí, Nguyên Chiến đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên quay đầu, thực mau hắn đứng lên, a Chiến. Nguyên Chiến xoay người, thế nhưng không có trả lời Nghiêm Mặc kêu gọi, nhấc chân liền hướng tiểu bảo đại môn đi đến. Hết chương.